pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Đức Toàn rời khỏi kinh thành vào ngày thứ năm. Lục Hoàng Nghị cũng đáp chuyến xe lửa lên phía Bắc rồi xuống phía Nam. Mục đích của chuyến đi này, không cần nói cũng rõ ràng. Lại qua mấy ngày, lão gia tử cho đưa ba bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối đến. Sắp xếp ở khu đông cạnh bệnh viện thị trấn, đồng hành còn có một tổ chuyên gia từ trong ngành y tạo thành. Phụ trách toàn bộ quá trình theo dõi và ghi chép diễn tiến bệnh tình của các bệnh nhân. Lão gia tử quả thật đã đưa câu, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, phát huy đến mức tận cùng, bởi vì trên người Mạnh Tắc Chi thật sự có không ít điểm đáng ngờ. Riêng chuyện y thuật cao minh của hắn thôi cũng đã rất khó giải thích rồi. Thế là trong hơn một tháng kế tiếp, cuộc sống của Mạnh Tắc Chi hoàn toàn xoay quanh ba điểm. Nhà họ Lục, bệnh viện thị trấn và Diệp Cảnh Chu. Xin lỗi, trên đường gặp người quen, bị kéo lại nói chuyện một chút, cho nên đến muộn, Diệp Cảnh Chu thở hổn hển chạy tới. Không sao đâu, ta cũng mới tới chưa lâu. Mạnh Tắc Chi đưa ly cà phê trong tay cho hắn. Thơm quá, Diệp Cảnh Chu nhận lấy bình giữ nhiệt, mở ra uống một ngụm, có thêm mật ong, còn có sữa bò, đây đúng là vị hắn thích nhất, là ta tự rang hạt cà phê. Mỗi lần chỉ rang một bình nhỏ, đều để dành cho ngươi đấy. Sau này chúng ta sống chung, ta sẽ nấu cho ngươi uống mỗi ngày. Ừ, Diệp Cảnh Chu ngừng một chút rồi tiếp tục nhấp cà phê. Tuy hắn không nói gì, nhưng cả người lại toát ra một loại khí tức muốn biết rõ. Sau này, là bao lâu? Thấy Diệp Cảnh Chu ngồi mông chếch sang một bên, Mạnh Tắc Chi liền biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Khẽ cười nói, sang năm, ta nhất định sẽ dẫn ba mẹ ta tới nhà ngươi chúc Tết. Diệp Cảnh Chu hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng như thể ta hoàn toàn không sốt ruột gì cả. Hắn lập tức đổi chủ đề. Hôm nay chúng ta đi đâu? Nhìn bộ dạng miệng thì một đằng lòng lại một nẻo của hắn. Mạnh Tắc Chi thấy mềm lòng vô cùng, ngay cả nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Trước hết đi chợ dược liệu mua ít thuốc, rồi đến cửa hàng đặc cung mua vài bộ quần áo mùa đông. Buổi tối tới Thái Phong lâu ăn cơm, nghe nói bên đó mới nhập một lô cua gạch vàng. Từ sau khi xảy ra chuyện với nhà họ Tưởng, những bệnh nhân đến nhờ Mạnh Tắc Chi khám bệnh đều không yên tâm khi phải đi bốc thuốc bên ngoài. Dưới lời thỉnh cầu của mọi người, Mạnh Tắc Chi cũng không còn cách nào khác, đành phải ôm luôn phần việc này. Hiện tại bệnh nhân ngày càng nhiều, dược liệu trong dược phòng tự nhiên tiêu hao cũng rất nhanh. Gần như cứ cách 2 tuần, Mạnh Tắc Chi lại phải ra chợ dược liệu bổ sung một lần. Về phần cửa hàng đặc cung, ở thời đại này, quốc gia chia lương cấp thành 30 bậc, cấp 12 trở lên là cán bộ cao cấp, từ cấp 13 đến cấp 16 là cán bộ trung cấp. Dưới cấp 17 là cán bộ phổ thông, mà cửa hàng đặc cung, như cái tên của nó, là nơi chuyên phục vụ đời sống hàng ngày cho cán bộ cấp cao từ cấp 12 trở lên. Hàng hóa trong cửa hàng đặc cung chất lượng tốt hơn hàng ở các cửa hàng bách hóa thông thường. Giá cả lại rẻ hơn kha khá. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là sự an toàn, ít nhất mua về cũng không phải lo lắng sẽ dính phải mấy thứ như máy nghe trộm. Hơn nữa, rất nhiều thứ không thể mua được ở ngoài, như thực phẩm tinh chế, phụ phẩm hiếm, thiết bị điện đắt tiền hay các loại thuốc lá, rượu cao cấp v.v. đều có thể mua được tại đây. Được, lúc này tâm trạng của Diệp Cảnh Chu tốt đến mức không thể tốt hơn. Cái gì cũng nghe theo hắn. Sau khi ăn tối xong, như thường lệ, Mạnh Tắc Chi đưa Diệp Cảnh Chu về nhà. Trước khi chia tay, Mạnh Tắc Chi nói, à đúng rồi, ta nghe nói đại cữu ca của ngươi đang công tác ở biên tỉnh. Khụ, mặt Diệp Cảnh Chu đỏ lên tận tai. Ừ, vậy, có thể nhờ huynh ấy giúp ta một chuyện được không? Mạnh Tắc Chi buông người trong lòng ra. Chuyện gì vậy? Diệp Cảnh Chu ngẩng đầu nhìn hắn. Nửa tháng sau, ở một nơi xa ngàn dặm tại biên tỉnh, một đợt hành động đánh tư quy mô lớn được triển khai. Huy động lực lượng chống buôn lậu lên đến hơn 800 người. Trong một lần quét sạch 3 tổ chức buôn lậu quy mô lớn, bắt giữ hơn 100 nghi phạm buôn lậu, số tiền phạm tội vượt quá 6 triệu nguyên hoa quốc tệ. Đồng thời thu giữ một lượng lớn phương tiện vận chuyển buôn lậu, mạnh mẽ chấn chỉnh thế lực buôn lậu ngang ngược nơi biên giới. Không bao lâu sau, Lục Hoàng Nghị từ phương Nam trở về, phong trần mệt mỏi, đáy mắt một mảnh u ám, hoàn toàn không còn khí thế hăng hái năm nào. Có thể nhìn ra, tâm trạng của hắn rất tệ. Một tuần sau, Lục Hoàng Nghị đem hai nhà ca Vũ Thính và ba cửa hàng siêu thị vừa mới khai trương dưới danh nghĩa của mình đều chuyển nhượng ra ngoài. Sau đó mang theo một khoản tiền lớn đến biên tỉnh. Cuối tháng 10, ba bệnh nhân nhiễm trùng đường tiểu tại bệnh viện thị trấn lần lượt được chuyển vào giai đoạn điều trị triệt đề. Không bao lâu sau, người bệnh mà lão gia tử từng nhắc tới cũng đích thân đến tận cửa. Cấp trên liền sắp xếp ông ta nằm viện tại bệnh viện thị trấn. Bệnh viện thị trấn hiện tại, sau hơn 2 tháng chỉnh đốn cải tổ và tái thiết, đã thay ra đổi thịt hoàn toàn. Khu phòng bệnh cao cấp xa hoa đến mức có thể so sánh với khách sạn tiệm cơm Kiến Quốc. Lão gia tử đích thân đến đón Mạnh Tắc Chi. Ngài Brown là bằng hữu ta kết giao khi đi thăm M Quốc vào năm 1979. Rất nhiều người biết chuyện này. Lúc đó, trong chính phủ M Quốc có một bộ phận lớn phản đối thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia ta. Cho nên, khi ta vừa đặt chân đến M Quốc, các buổi tiệc chiêu đãi đều do đích thân Tổng thống bỏ tiền túi ra tổ chức. Mà Brown tiên sinh lại là một trong số ít những người ủng hộ ta. Đó là mối quan hệ cá nhân. Nói đến đây, lão gia tử hạ thấp giọng. Brown tiên sinh là người trong dòng chính của tập đoàn tài chính Clarlan. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng ảnh hưởng của ông ấy trong chính phủ M Quốc vẫn không thể xem thường. Lần này ông ấy đến Hoa Quốc, không chỉ mang theo 200 triệu đô la Mỹ đầu tư, còn có viện trợ quân sự trị giá 100 triệu đô. Trong đó bao gồm 20 chiếc trực thăng dân dụng. Có lô trực thăng dân dụng này, lão gia tử cũng không tin lại không nghiên cứu ra cách dùng cho mục đích quân sự. Lão gia tử đã xem những thứ đó như vật nằm trong tay mình. Cho nên tiếp theo đây, liền phải phiền đến Lâm Đại Phu. Hiểu rồi, đang nói chuyện thì đã tới bệnh viện thị trấn. Brown tiên sinh, ta xin giới thiệu một chút. Vị này chính là Lâm Tuế Hàn. Lâm Đại Phu, Brown tiên sinh, Mạnh Tắc Chi hơi gật đầu. Brown đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, há miệng nói một câu tiếng Anh. Nhân viên đi theo lập tức dịch lại. Làm phiền Lâm Đại Phu. Mạnh Tắc Chi bước tới, đặt hộp y tế lên bàn bên cạnh. Thành viên trong đội hộ lý mà Brown mang theo đưa cho hắn một bản hồ sơ bệnh án của Brown, viết hoàn toàn bằng tiếng Trung. Xem ra trước khi đến Hoa Quốc, bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Brown năm nay 70 tuổi, có phần đã suy yếu, tình trạng sức khỏe cũng gần giống với lão gia tử Trình khi xưa, nên Mạnh Tắc Chi không cảm thấy chút áp lực nào. Còn tạm, không quá phiền phức. Mạnh Tắc Chi cho một câu xác nhận chắc chắn. Nhân viên bên cạnh lập tức phiên dịch lại cho Brown nghe. Brown không giấu được sự xúc động, liên tục hỏi, thật vậy chăng? Nếu không phải bất đắc dĩ, ông ta đâu cần vượt ngàn dặm xa xôi đến Hoa Quốc. Ông ta chính là coi Mạnh Tắc Chi như cọng rơm cứu mạng. Nay nghe chính miệng đối phương nói có thể điều trị được, tâm trạng kích động cũng là điều dễ hiểu. Mạnh Tắc Chi mở hộp y tế, lấy ra đèn cồn và túi kim châm. Tôi châm trước cho ngài 2 kim. Được, các thành viên trong đội hộ lý của Brown lập tức tập trung tinh thần, chăm chú theo dõi từng động tác của Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi không hề lo lắng việc họ học lén, không chỉ vì y thuật trung y vốn dĩ không thể học trong một sớm một chiều, mà quan trọng hơn là năng lực trị bệnh của hắn xưa nay chưa bao giờ chỉ dựa vào y học trung y, mà còn là dựa vào tu vi của chính bản thân hắn. Khi Mạnh Tắc Chi trở lại nhà họ Lục thì trời đã nhá nhem tối. Lục Tam Nghĩa không có ở nhà, hắn đi tham gia một hoạt động giao lưu hữu nghị. Cơm tối là cá miệng vàng và nghêu sọc xào cay. Tâm trạng Mạnh Tắc Chi rất tốt, ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm. Tối khuya, điện thoại từ cục công an gọi đến, báo rằng ở khu mới bên kia, một vũ trường đã xảy ra vụ ẩu đả quy mô lớn. Lục Tam Nghĩa đã đánh gãy một chân của Lục Hoàng Nghị. Cách chương